Lãnh địa huyết tộc, chương 723, chiến giáp nứt vỡ vây công Thi Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra được lớp da bạch cốt độc lạ trên thân Thi Bạch có tính kháng hỏa cực mạnh hoàn khắc chế năng lực của bản thân, Tiểu Kim không ngu ngốc bảo thủ như những chủng tộc hung thú khác mà triệt phát huy thế mạnh trời sinh của hung thú đó là chuyển đổi hình dạng chỉ thấy huyết quang léo lên kim sắc đại bàng điêu tắm trong huyết quang dần dần biến mất thay vào đó là một tóc vàng nữ tử thân cao 3 mét vô cùng xinh đẹp anh tư bất phàm. Không chỉ thế mặc dù không phát huy được sức mạnh thể chất áp đảo của loài xúc động vật nhưng ở dạng hình người Tiểu Kim có thể dùng được vũ khí và vũ khí lại là ưu thế cực lớn của huyết tộc. Ngay khi khói bụi có chút lắng đọng, từ trên bầu trời xanh Tiểu Kim đã mang theo kim thương của mình như một vệt lưu tinh ánh lên vạn đạo kim quang đánh tới đỉnh đầu Thi Bạch. Cảm nhận được sắc bén khí thế đằng không đánh xuống, Thi Bạch đồng tử không khỏi rung lên không dám lơ là giống lên một tiếng phẫn nộ cũng như lấy lại khí thế vốn có. Cùng lúc đó tàn phá chiến giáp trên thân một lần nữa tỏa ra từng đạo tử sắc quang mang rồi dần dần ngưng tự quanh cánh tay Thi Bạch đem đến đại lượng cường hóa. Chỉ thấy ngay lúc sắc bén kim thương như lưu tinh xẹt qua bầu trời sắp đánh xuống đầu Thi Bạch thì một tử sắc quyền sáo đã mạnh mẽ quét tới đánh mạnh vào kim thương phát ra một tiếng kim loại va chạm trầm đục đinh tai nhức óc. Keng, thanh âm nứt rõ giòn tan bất giác vang vọng giữa trận chiến. Kim quang sắc bén mang theo lực xuyên phá khủng bố cảm tưởng như có thể xuyên thủng tất cả lại gần như không chịu được một kích bị tử sắc quyền sáo đánh tan hóa thành từng đống sáng nhỏ như một đàn đom đóm giữa trời đêm. Tiểu Kim cũng bị mạnh mẽ quyền phong đánh lui rất may Hoàng Kim song rực một lần nữa giang rộng phát huy giá trị của mình giúp Tiểu Kim ổn định lại thân mình. Tuy nhiên đôi tay rung rung đang siết lấy kim thương đã chứng minh một quyền kia cũng không phải đơn giản, dù không đến mức bị thương nhưng cũng khiến Tiểu Kim cảm nhận được đối thủ của nàng mạnh đến mức nào nhất là khoảng sức mạnh cơ bắp thuần túy. Nói gì thì nói Tiểu Kim vẫn chỉ là một con chim không phải sinh vật thiên sinh châu bò mạnh bạo gì. Ngạnh kháng đánh chính diện với đối thủ sở hữu thân thể mạnh mẽ hoàn toàn không phải thế mạnh của nàng. Bầu trời, tốc độ và năng lực bạo kích mới chính là thế mạnh của Tiểu Kim. Đương nhiên con chim lớn nhất huyết tộc cũng không phải động vật ăn chay. Gần như chỉ ngay khi Thi Bạch vừa nhếch mép nở một nụ cười đắc ý khi đã đánh bay được Tiểu Thanh thì một cơn đau đớn khủng khiếp nơi bờ vai truyền đến đã khiến nụ cười ấy đông cứng lại, đôi mắt kinh nghị liếc nhìn lại bên vai phải của mình. Gào u. Cơn đảo như xé da xé thịt từ vai truyền đến khiến cho một cự hình thây ma như Thi Bạch cũng không chịu được gầm lên một tiếng đạo đớn. Nhìn lại mới thấy không biết từ lúc nào trên vai Thi Bạch đã xuất hiện một vết thương khủng bố máu thịt bê bết lộ cả xương trắng và thịt tím bên trong. Hiển nhiên một quyền dưới sự gia trì của không chỉ là tàn phá chiến giáp mà còn là găng tay cự nhân tuyệt đối là cực mạnh nhưng một thương đến từ trang bị cam thuộc đời đầu của huyết tộc cũng không phải yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền của Thi Bạch thành công đánh tan thế công của kim thương nhưng độ sắc bén của nó lại vượt ngoài sự tưởng tượng của Thi Bạch. Phút bị đánh bay mũi kim thương sắc bén vẫn thành công để lại một vết đâm trên vai Thi Bạch triệt để phá đi lớp da trắng bạch cốt gần như kháng được hỏa diễm kia cũng như chứng minh Tiểu Kim đủ sức làm cự hình thây ma này bị thương thậm chí lấy mạng nó. Không chỉ thế tàn phá chiến giáp sẽ yếu đi theo chủ nhân. Theo vết thương trên vai tàn phá chiến giáp trên thân Thi Bạch vậy mà bắt đầu điên cuồng rạn nứt những đường thấy rõ báo hiệu một tương lai không mấy tốt đẹp. Huyết tộc, các ngươi khá lắm, nhưng đừng nghĩ như vậy là có thể hạ được ta. Ôm lấy thương thế ánh mắt Thi Bạch không chút sợ hãi chỉ hiện lên vô tận hung quang lạnh lùng nhìn Tiểu Kim trên bầu trời nhất là vũ khí trong tay nàng mà phẫn nộ gầm lên. Rõ ràng không phải Thi Bạch khinh địch. Sinh vật thành công đột phá đến cấp 30 tuyệt đối không phải thứ dễ chơi Thi Bạch biết rõ điều đó nên vô cùng cẩn trọng trước đối thủ. Chỉ là đại thây ma này không tưởng tượng được đối phương lại sở hữu một vũ khí có thể dễ dàng xuyên phá lớp giáp da hộ thân của mình đến vậy. Phải biết lớp da bạch cốt chính là năng lực đặc trưng của Thi Bạch tựa như một cỗ chiến giáp bao phủ toàn bộ cơ thể đem đến cho đại thây ma trông không giống ai này năng lực phòng ngự vô cùng châu bò. Mặc dù độ da dày thịt béo này tuyệt đối không thể bằng được những đại hung thú thiên sinh phòng ngự, nhưng ít nhất cho dù một trang bị tím cũng không thể dễ dàng chỉ bằng một cái lướt qua đã có thể làm bị thương Thi Bạch được. Ấy vậy mà thanh kim thương nhìn cũng không thấy gì là trang bị cao cấp trong tay đối thủ kia lại có thể khiến Thi Bạch không chỉ là ăn phải quả đắng mà còn trang ngập sự kiện kỳ. Hơn ai hết Thi Bạch biết sức mạnh phòng ngự áp đảo của mình dường như không có tác dụng với vũ khí trong tay đối thủ. Đương nhiên một tân sinh vật như Thi Bạch làm sao biết được cây thương vàng kim lấp lánh kia là một bảo vật được lưu truyền qua vạn năm tuế nguyệt của nhân loại bị huyết tộc hớt tay trên lấy mất, tính ra đến cả nhân loại còn không biết nữa là. Nói về phẩm chất trang bị cam có thể xem như là nằm giữa trang bị đỏ và tím chứ không đùa. Mặc dù không bằng được trang bị đỏ nhưng nói về độ cứng, độ sắc bén hay độ nặng nhất định là nhỉnh hơn trang bị tím một chút. Khuyết điểm thua thiệt duy nhất của trang bị cam so với trang bị của hệ thống chỉ là skill mà thôi. Với một trang bị cam thì trừ khi hoàn toàn thức tỉnh trở thành một cái chân chính trang bị cam, còn lại đều sẽ không có kỹ năng gì phụ trợ. Kiếm là kiếm, thương là thương, đâm chém đều được, nhưng đơn thuần chỉ là một món vũ khí mà thôi. Mặc dù đã trải qua một thời gian dài nhưng kim thương trong tay Tiểu Kim chính là như thế không chính thức thức tỉnh nên không đem đến cho Tiểu Kim kỹ năng gì, tính ra thua cả trang bị lục. Nhưng độ cứng rắn và sắc bén của nó lại ăn đứt mọi trang bị tím cùng loại hình, dễ dàng rạch phá lớp cốt giáp của Thi Bạch. Có thể nói Thi Bạch không yếu, chỉ là đối thủ sở hữu trang bị quá mạnh mà thôi. Gào u, hiểu được điều này Thi Bạch sao có thể để lợi khí kia chém trúng bản thân trước khi Tiểu Kim một lần nữa làm ra công kích, đã há mồm rầm lên. Sát chiêu ra sân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo tử quang theo một tiếng gầm kia của Thi Bạch điên cường tỏa ra trên thân tàn phá chiến giáp, rồi ngưng tụ thành một quang cầu tử sắc kỳ dị. Ngay sau đó quang cầu bạo phát bắt ra một đạo năng lượng tử sắc đầy tính chết chóc, xé gió bay về phía Tiểu Kim trên bầu trời. Nói thì chậm nhưng sự thật lại chỉ là một cái thoáng qua. Ngay khi vừa mới ổn định lại thân thế, Tiểu Kim đã cảm nhận được một đạo tử sắc quang mang một lần nữa bắn về phía mình. Lần này khôn sớm chuẩn bị, Tiểu Kim có phần hoảng sợ, cấp tốc vỗ lấy đôi cánh lớn sau lưng cố bay người ra sau tránh thoáng. Đáng tiếc tốc độ của tử quang quá nhanh, Tiểu Kim hoàn toàn không có khả năng tránh thoáng. Phút nguy cấp hung quang bạo phát, Tiểu Kim không tránh né vô ít nữa tức giận vung lên kim thương tiếp chiêu. Từng đạo kim sắc hồ quang không ngừng tỏa ra trên thân tàn phá chiến giáp, không kém gì con thây ma bên dưới, thoáng chốc đã phủ kín cả người Tiểu Kim khiến nàng càng thêm thần thánh. Thương gia mang theo vạn đạo kim sắc quang mang như một mũi khoan khổng lồ cứ thế đánh xuống đối đầu cùng tử sắc quang đoàn kia. Chỉ nghe đùng, một tiếng nổ cực lớn quét ngang tứ phía. Lưỡng đạo quang mang tràn ngập khủng bố năng lượng theo đó mạnh mẽ va chạm vào nhau, lập tức bạo phát ra một vụ nổ cực lớn oanh tạc thiên địa. Một quả cầu nấm khói bụi dày đặc theo đó trực tiếp bốc lên giữa cánh rừng lá đỏ. Đám người Long Ngữ Yên dù sớm đã trốn ra xa quan chiến xong vẫn không tránh được tai bay vạ gió, bị khủng bố xung lực quét qua ngã lặn dưới mặt đất, bộ dáng muốn bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu. Tuy nhiên tình hình lại lúc này nào có ai dành chú ý đến chút đau đớn da thịt đó, tất cả đều chỉ biết cắn răng hy vọng nhìn về trung tâm vụ nộ tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Rất nhanh khi khói bụi dần tan đi, bóng dáng quen thuộc của Tiểu Kim cũng xuất hiện trên bầu trời. Tuy nhiên lúc này Tiểu Kim đã không còn bộ dáng anh tư bất phàm tựa như một nữ vệ thần như trước, thay vào đó là sự chật vật thê thảm thấy rõ khi toàn bộ cơ thể gần như bị cháy đen, tóc tai rối bởi kim quang ảm đạm, đôi cánh lớn cũng nhận phải thương tổn không nhỏ, lông chim bong chóc khiến Tiểu Kim vậy mà chậm chậm rơi xuống đất. Ngược lại bên dưới Thi Bạch cũng không khá hơn là bao, bị mạnh mẽ năng lượng trực tiếp quét ngang khiến cả người tựa như rơi vào lò lửa. Lớp da bạch cốt có cứng rắn kháng hỏa cách mấy cũng bị sóng nhiệt thiêu cháy, lộ ra từng mảnh đen kịt, nhất là thương thế trên vai gần như bị nướng chín, bốc lên mùi thịt cháy khét. Bịch, một tiếng nặng nề rơi xuống mặt đất. Tuy nhiên Tiểu Kim lại không chút để ý, chỉ chống lấy kim thương của mình đứng lên rồi nhếch mép nhìn qua Thi Bạch cười lạnh nói. Ngươi có thể chết được rồi, giết ta, ngươi còn chưa có tư cách đó. Nghe thấy thế Thi Bạch cũng không chịu phục, bất chấp đau đớn trên vai chậm chậm đứng lên cười chào phúng nói. Đôi bên chỉ xem như lưỡng bại câu thương, không ai làm gì được ai. Dù không chắc có thể đánh bay được đối thủ nhưng Thi Bạch tự tin đối phương cũng không làm gì được nó. Đánh tiếp sao muốn bao nhiêu hiệp Thi Bạch cũng có tự tin chơi tới cùng. Lời tự tin của Tiểu Kim trong mắt Thi Bạch đơn giản chỉ là phép khích tướng. Tuy nhiên trước lời chào phúng của Thi Bạch, Tiểu Kim lại chỉ nhếch mép cười càng đậm nói. Người quên rồi sao, ở đây ta đâu có một mình. Không, không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy thế sắc mặt của Thi Bạch lập tức trầm xuống, thầm hô một tiếng không ổn, nhanh chóng làm ra phản ứng cảnh giác. Đáng tiếc Thi Bạch vẫn chậm một nhịp, chỉ thấy gần như ngay khi Thi Bạch nhớ ra chiến trường còn không ít kẻ thù đang âm thầm quan sát thì một mũi tên đã xé gió bay đến chuẩn không cần chỉnh cắm phập vào vết thương đá. 9. Trên vai Thi Bạch, cảm nhận được mũi tên sắc bén xé đôi da thịt ghim sâu vào một bên vai, Thi Bạch đồng tử khẽ rung lên, vừa giận vừa sợ há mồm gầm lên. Đám tặc tử vô sỉ, dám đánh lén ta, đáng tiếc không đợi Thi Bạch nói hết câu cũng như làm ra phản ứng, mũi tên trên vai đã trực tiếp phát nổ một lần nữa, nướng chín phần thịt không được lớp da bạch cốt bảo hộ. Cùng lúc đó, phía xa xa, kẻ thù ác và đồng bọn thấy một kích đắc thủ không nhịn được vui vẻ cười lớn. Bị tàn phá chiến giáp gắt gao áp chế đám người Long Ngữ Yên, Liễu Mộng Điệp sớm đã một bụng uất hận, giờ thời cơ trước mắt sao có thể bỏ qua. Mặc dù không dám tiếp cận, nhưng đừng quên tim ta còn có một xạ thủ chuyên bắn lén. Ngược lại, một kích đắc thủ kẻ thù ác Yếu Nhi đương nhiên là vui vẻ một lần nữa, nhắm ngay cự hình thây ma phía xa, muốn thử cơ nó suy yếu mà trực tiếp kết thúc trận chiến. Cảm nhận được nguy cơ, Thi Bạch bất chấp thương thế trên vai cũng như lửa giận trong lòng phẫn nộ gầm thét, tỏa ra bàng bạc uy áp đánh tới đám người Yến Nhi đang trốn phía xa, muốn khóa chặt lại đám ruồi muỗi này trước. Tuy nhiên, một mũi kim thương sắc bén nhắm ngay tim Thi Bạch mà đâm tới đã khiến Thi Bạch thật sự hoảng sợ, vội vàng vung lên quyền phóng đón đơn, hoàn toàn không có khả năng quản đến đám người Yến Nhi. Giác, giác, giác, song phương trực tiếp chính diện giáp công. Tiểu Kim ỉ vào kim thương sắc bén không ngừng tấn công Thi Bạch. Ngược lại, Thi Bạch cũng bằng mạnh mẽ thể phách không ngừng chống trả. Đương nhiên vẫn phải phân tâm chú ý mũi tên phát nổ nào đó đột ngột bay đến, chật vật không ít. Mặc dù song phương cận chiến uy thế rõ ràng là không bằng lúc trước đó lần lượt tung skill, nhưng từng tiếng răng rắc do tàn phá chiến giáp phá toái tạo ra cũng đủ để chứng minh độ hung hiểm của trận chiến. Đám vô sỉ khốn kiếp không giảng võ đức, có ngon. Có ngon thì đường đường chính chính đánh với ta một trận. Lợi dụng mạnh mẽ quyền sáo bức lui Tiểu Kim, Thi Bạch thở phì phò như trâu trường lớn, đôi mắt phẫn hận gầm thét. Trước sự phẫn nộ đến đỏ cả mắt của Thi Bạch, Tiểu Kim chỉ nhếch mép mỉm cười, khẽ liếc nhìn tàn phá chiến giáp đã rạn nứt không ra hình dáng trên người đối phương vô sỉ, nói. Rất tiếc ở đây chúng tôi không chơi như thế. Mồm vừa nói xong, tay Tiểu Kim cũng đã xuất thủ một lần nữa, múa lấy kim thương ánh lên từng đạo kim quang đâm tới. Tận cùng của sự vô sỉ chỉ có thể là như thế, Thi Bạch một bụng lửa giận nhưng cũng chỉ có thể chật vật né tránh, trong lòng đã bắt đầu có ý định rút lui. Bất chợt như cảm nhận được gì đó, Thi Bạch khẽ liếc nhìn qua đám người Yến Nhi phía xa, đồng tử không nhịn được khẽ rung lên. Bởi lẽ đám người kia đang càng lúc càng tiếp cận trận chiến, dù rất chậm nhưng chính xác là đang dần dần áp sát. Thấy thế, Thi Bạch lòng càng nặng, khẽ nhìn lại tàn phá chiến giáp gần như đã rạn nứt, không còn gì là nguyên vẹn trên thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên chiến đấu không ngừng nghỉ trong một khoảng thời gian, tàn phá chiến giáp trên thân Thi Bạch đã tiêu hao gần như không còn lại gì, đồng nghĩa với đó áp chế do nó tạo ra cũng đang giảm mạnh, đến lúc tàn phá chiến giáp triệt đề hết pin, cũng là lúc Thi Bạch chân chính bị đánh hội đồng. Gào u, nguy cơ đang dần dần siết chặt. Thi Bạch biết đã không còn đường lui, một bụng uất hận há mồm gầm lên. Theo tiếng hiệu triệu của Thi Bạch, phần còn lại của thi đàn vẫn đang chiến đấu bên ngoài tựa như phát điên há mồm gầm lên hưởng ứng, rồi lấy hết sức bình sinh tựa như đang thiêu đốt sinh mệnh của mình điên cuồng tràn vào huyết lâm như thiêu thân lao vào lửa đỏ. Vị trí vừa hay đứng là nơi Thi Bạch và Tiểu Kim đang chiến đấu. Cách chương